Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 63, thế giới ngầm. Ôi chao, nhanh như vậy, liền giải quyết, ba người kia không nên kém như vậy a. Ngoặc kép, nhìn Lâm Thiên đã đi tới. Under thượng tá không hiểu hỏi. Cũng liền quá hơn 10 phút thời gian. Lâm Thiên cái này cũng không tránh khỏi có điểm sắp rồi. Ba người kia có thể là nhìn thấy cái loại này trang diện, đều có thể kiên trì nổi. Lẽ nào là Lâm Thiên phía sau thủ đoạn so với vậy còn hung tàn? Không có. Lâm Thiên lắc đầu, trả lời. Ta đều còn chưa bắt đầu tay. Cương nói mấy câu, ba người kia liền cắn lưỡi tự sát. Lâm Thiên còn muốn rất nhiều mới chiêu. Đối với trả ba người bọn họ, đáng tiếc không nghĩ tới ba người này sớm đã có chết chất. Cái này cũng là mình không có trải qua loại sự tình này. Một điểm lòng phòng bị cũng không có. Không chút nào thích hợp cũng không có phát hiện. Chờ bọn họ trong miệng chảy ra tiên huyết. Mới, chỉ có, ý thức nói bọn họ cư nhiên cắn lưỡi tự sát. Under khuyên lớn, cái này cũng là trong dự liệu. Ba người này cái loại này tràng diện đều có thể kiên trì nổi. Coi như ngươi như thế nào đi nữa làm bọn họ cũng sẽ không nói. Người như thế sớm lấy buông tha sinh tử của mình. Ai, ngược lại đều chết. Lâm Thiên nhìn này bị đơn độc người hỏi. Bất quá, các ngươi nơi đây đã tiến hành tới khi nào? Ba cái kia cá lớn đã chết. Hiện tại chỉ có thể đem hy vọng đặt ở những thứ này cá nhỏ trên người. Under thượng tá nhìn trước mắt tất cả nói ra. Còn tốt, bây giờ chỗ này đã không sai biệt lắm đến cuối cùng. Còn cần một chút thời gian có thể hỏi xong. Lâm Thiên cẩn thận nhìn một chút. Quay đầu hỏi có nhớ hay không đục nước béo cò. Cố ý nói chút giả. Chuẩn bị lấn gạt chúng ta. Có a. Under gật đầu trả lời. Phía trước có vài cái chuẩn bị làm như vậy. Nhưng là dựa theo phương pháp của ngươi. Bị chúng ta cho bắt tới. Hả? Cái kia hiện tại mấy người kia? Ngươi là xử trí như thế nào? Under thượng tá duỗi chỗ ngón tay. Hướng Lâm Thiên bên phải chỉ. Đương nhiên cũng là dựa theo phương pháp của ngươi. Ở trước mặt những người này đem bọn họ giết. Nhắc nhở này kỳ vọng đục nước béo cò người. Theo Under thượng tá ngón tay. Dừng sao chính mình bên phải nhìn lại. Quả nhiên có mấy cổ thi thể nằm ở nơi đó. Bất quá, Robert đi đâu? Ta không phải muốn hắn thủ tại chỗ này sao? Lúc này Lâm Thiên mới phát hiện Robert không ở. Ngay cả vội vàng hỏi. Hả? Bởi vì nơi này nhân thủ đủ rồi. Ta sẽ hắn đi nhìn bên kia mở dương tình huống đi. Không có để Lâm Thiên tại bực này bao lâu. Những thứ này cảng nhân viên công tác liền đem có quan hệ thế giới ngầm tin tức. Còn có một chút có quan hệ cái này cảng khẩu tin tức đều cho viết xong. Tí, chấm ngoặc kép, Lâm Thiên nhìn trên tay những thứ này tin tức trọng yếu. Trong miệng thường phát sinh thanh âm thán phục. Lúc này, một vừa nhìn xong Under thượng tá cũng cảm thán nói. Không nghĩ tới cái này thế giới ngầm cư nhiên có nhiều người như vậy. Tân thế giới tứ hoàng, thế giới chính phủ quan lớn, còn có thế giới quý tộc thiên long nhân. Chấm ngoặc kép, đương nhiên, muốn không phải phía sau liên lụy đến nhiều người như vậy. Hải quân tổng bộ làm sao có thể khiến cái này hắc ám cảng lưu cất ở đây bên trong. Đi qua những người này tin tức, Lâm Thiên đối với thế giới ngầm cũng có trình độ nhất định hiểu rõ. Cái này thế giới ngầm kỳ thực liền là một mực bên cạnh chúng ta. Chỉ bất quá ta mặt ngoài thấy được thế giới là có thể thấy hết. Mà thế giới ngầm đều là một ít không thấy được ánh sáng đồ đạc. Trong mắt chúng ta thấy thế giới cộng thêm thế giới ngầm. Mới là chân chính hoàn chỉnh thế giới. Ở thế giới ngầm bên trong. Chỉ cần ngươi có tiền ngươi có thể mua đến mặc cho là cái gì. Giống như quân hỏa, cấm vận dược liệu, ma túy. Còn có cái kia cái gì bỏ tiền sát nhân. Thậm chí là trái ác quỷ. Chỉ cần ngươi có đủ tiền. Coi như ngươi nghĩ tổ kiến một cái toàn bộ là do năng lực trái ác quỷ giả tạo thành hải tặc đoàn. Đều được, bất quá loại này trái ác quỷ đại thể là thông thường động vật hệ cùng hệ siêu nhân quả thực. Muốn cái kia tự nhiên hệ cũng đừng nghĩ. mỗi cái tự nhiên hệ trái ác quỷ đều có thể làm ra một cái cường giả chân chính. Loại vật này kẻ ngu si mới có thể bán. Có điểm kéo xa. Nếu muốn giao dịch, đương nhiên cần vật phẩm. Vì vậy có thể ở thế giới ngầm giao dịch bán một số thứ người. Đại thể ở trên thế giới có cực cao địa vị. Cũng chỉ có bọn họ khả năng gom góp được nhiều như vậy vi phạm lệnh cấm vật phẩm. Bởi vì đại đa số vi phạm lệnh cấm vật phẩm kỳ thực liền tại bọn họ nhà xưởng sản xuất. Mà có thể duy trì trong lòng đất đồ giao dịch. Chính là chỗ này chút trọng yếu hắc ám cảng. Tựa như hôm nay phá hủy cái này cảng. Tại chỗ có hắc ám cảng đều là vô cùng trọng yếu. Sex Johnson đảo có thể là liên tiếp lấy đại hải trình trong đó hai con đường. Tỉ như nhóm người mình tịch thu được nhóm này giá trị 1 tỷ Bailey trở lên vật phẩm. Cũng chỉ là cái này cảng nửa tháng xử lý hàng số lượng. Ở đại hải trình bên trên còn có mấy cái không thua này hắc ám cảng. Hơn nữa còn lại cảng. Còn có một chút không thông qua hắc ám cảng khẩu giao dịch. Toàn bộ thế giới ngầm một năm lượng giao dịch. Ít nhất cũng phải đạt được 3.000 ức Bailey trở lên. Mà hôm nay cái này cảng bị hoàn toàn phá hủy. Từ hôm nay bắt đầu, thế giới ngầm số giao dịch ít nhất phải giảm xuống hơn 1/10. Coi như muốn khôi phục từ trước, cũng phải thời gian không ngắn. Bởi vì giống như Sex Johnson đảo như thế hảo vị trí rất khó tìm. Hôm nay gặp cùng Rayleigh chiến đấu, có thể nói, làm cho cả thế giới ngầm tổn thất mấy chục tỷ Bailey. Nếu như chờ đến ngày mai cái này hắc ám cảng bị hủy chuyện truyền đi, có thể tưởng tượng được sẽ ở thế giới ngầm gây nên bao nhiêu rung động, mà lại sẽ có bao nhiêu người. Đối với Rayleigh cùng gặp nghiến răng nghiến lợi, đáng tiếc đối mặt cái này thực lực của hai người, sợ rằng những người này cũng chỉ có thể đánh nát Kiba hướng trong bụng nuốt. Những người này dù sao chức vụ quá thấp, biết cũng liền đúng như vậy đồ thông thường. Còn như giống như này cao cấp đồ đặc liền không phải biết được như vậy tinh tường. Bất quá đi qua những người này tin tức, Lâm Thiên đối với thế giới ngầm có một cái so sánh cặn kẽ hiểu rõ. Cũng sẽ không hướng về phía trước giống nhau mơ mơ hồ hồ. Có thể được những tin tức này, Lâm Thiên tâm lý kỳ thực đã rất thỏa mãn. Chứng minh chính mình lưu lại những người này cũng là có dùng. Under thượng tá, làm sao một bộ dầu dĩ dáng vẻ không vui, là không phải cảm thấy những tin tức này quá giật mình. Lâm Thiên khẽ cười nói, Under mím môi một cái nói ra, phía trên này tin tức quá kinh người, dạng này hắc ám đều có thể quang minh tránh đại tồn tại. Đối với Under thượng tá tâm tình, Lâm Thiên còn là lý giải, vẫn kiên trì trong lòng chính nghĩa. Có thể hôm nay chứng kiến dạng này hắc ám, đối với Under thượng tá trong lòng tín niệm trùng kích là hết sức lớn. Under thượng tá, ngươi không cảm thấy ngươi có chút nhớ nhiều sao? Liền dựa vào chúng ta loại này cấp bậc cùng thực lực. Chuyện như vậy cũng không phải chúng ta có thể quản, cùng với lãng phí tinh lực muốn những thứ vô dụng này. Còn không bằng quan tâm hơn hiện tại. Cũng đúng, Under lắc đầu. Trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. Loại sự tình này, coi như mình muốn quản, có thể cũng không có chi phí ô quản. Ôi chao, các ngươi làm sao nhanh như vậy liền hết? Ta còn tưởng rằng ta là nhanh nhất. Robert chạy tới, nhìn ngồi chung một chỗ tương trò chuyện Lâm Thiên cùng Under. Trên mặt lộ ra một vẻ kinh ngạc. Lâm Thiên mỉm cười, nói ra, đương nhiên, ngươi là chậm nhất. Chúng ta đều ở chỗ này chờ ngươi nửa thiên. Robert tùy ý tìm một chỗ địa phương ngồi xuống. Sau đó cầm trong tay danh sách phân biệt đưa cho hai cái. Tố khổ nói. Hai người các ngươi là không biết này cái dương có bao nhiêu cứng rắn. Chúng ta ngay cả thương cùng thuốc nổ đều dùng tới. Mới. Chỉ có. Đem những này cái dương đều mở ra. Robert vừa mới là đã chạy tới. Cửa đã sớm khát. Với là ngừng lại, uống một hớp, tiếp tục nói, này cái dương đều là một ít vàng bạc châu báu gì gì đó. Đương nhiên còn có một chút quý giá cổ đồng hoa tranh chữ. Tuy nói số lượng có chút ít, nhưng là bọn họ đơn giá quả thực cao vô cùng. Đại lược đoán chừng một chút, tổng thể giá trị phải có hơn ức Bailey, chỉ thiếu không nhiều lắm. Lật xong Robert cho danh sách về sau, Lâm Thiên trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Tuy là lần này bởi vì này nữ đầy tớ đệm ra 1.500 nhiều vạn bối lợi, nhưng không nghĩ tới lần này thu hoạch cũng vô cùng cự đại. Liền những thứ này vàng bạc châu báu cũng giá trị hơn ức Bailey. Còn có này quý giá dược phẩm, xuất ra đi bán cũng có hơn 2 ức Bailey. Còn như này giá trị to lớn ma túy, chỉ có thể ngay tại chỗ tiêu hủy. Loại này thương thiên hại lý đồ đạc, Lâm Thiên cũng sẽ không đem ra bán. Xem ra ta lần này thu hoạch không ít thứ tốt. Chúng ta sĩ binh cũng có thể thay tân tiến hơn trang bị. Hơn nữa ở trên biển mệt lâu như vậy, cũng có thể để bọn họ thả lỏng một hai thiên, không sai. Ha ha ha, thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.